Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 11, mới gặp, trường xanh nín lão đại kính nhi rốt cuộc đem một lớn một nhỏ hai viên tuyết cầu tròn xoe. Tại hai cái tiểu thái giám dưới sự trợ giúp đem hai viên tuyết cầu từng tầng ở cùng một chỗ. Thượng tiểu hạ đại, cho tiểu tuyết cầu khảm thượng hai viên màu đen cục đá. Hồng ớt vào miệng, bên cạnh sắp hai cành cây nhà văn cánh tay, lại vây thượng một khối vải mỏng quyên, như nhau việc, bạch cẩm chân tiểu manh muội ở một bên trừng tròn vo mắt to. Xem tỷ tỷ thuần thục liền thay đổi ra một cái đại tuyết người. Sùng bái cực, tiểu mập tay chụp được ba ba ba vang, hôm qua ban đêm lại xuống trường đại tuyết, toàn bộ hoàng cung ngân trang trắng che phủ. Dùng xong đồ ăn sáng sau trường xanh liền mang theo tiểu gia hỏa đi ra tản bộ. Hai người tại thừa thư điện trước cách đó không xa trên bãi đất trống đầu tiên là ném tuyết lại là. Chơi đôi tuyết, lệ thái phi qua quán trong cung dài dòng vắng lặng ngày. Cực kỳ thích những này đóa hoa cánh hoa tiểu cô nương tươi sống kính nhi. Vì vậy vẫn chưa ngăn trở, tùy hai tỷ muội đầy đất tát thích. Trừ cái này người tuyết, nhất thời ngứa nghề, trường xanh còn tại cung nhân dưới sự trợ giúp phòng tiền phương hồ ao thượng bạch thạch cầu đáp. Tòa đại tuyết cầu, một bên là cầu thang, một bên trơn nhãn mặt, một đại đại mộc khay tại tuyết cầu đỉnh, đem tiểu cô nương hướng lên trên vừa để xuống, lại nhẹ nhàng như vậy đầy, tiểu gia hỏa hưng phấn tiếng thét chói tai triệt vang vân tiêu. Tiểu muội muội có thể hiểu chuyện, chính mình chơi được bất diệt nhạc hồ đồng thời còn không quên cùng tỷ tỷ chia sẻ. 500 tuổi lão nhân gia cũng là có tính trẻ con được không? Trường xanh ớm ở bò lên mộc khay, bị tiểu thái giám xử lực đi xuống đẩy. Đáng tiếc, cùng 6 tuổi tiểu cô nương so sánh với nàng quá lớn chỉ. Bất hạnh nửa đường lật xe. Lật cái té ngã sau nhanh như chớp đi phía trước lăn đi. Một đầu lái vào phía trước tuyết đống bên trong. Thật vất vả mới đem đầu từ tuyết đống bên trong này. Có chút nói thầm, nàng đều rơi thảm như vậy liền không cá nhân đến đỡ nàng một phen sao. Từ từ nhắm hai mắt loạn hồ đem trên mặt trên đầu dán tuyết đọng vỗ sạch sẽ. Trường xanh lúc này mới phát hiện không đúng kình. Bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ. Nàng ngồi dưới đất mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một đôi trắng để thanh mặt gấm vóc xà phòng dày. Lại hướng là thượng huyền sắc cẩm bào. Thêu dương nanh múa vuốt kim long. Đi lên nữa. Một cái đầu mang tím bầm phát quan trẻ tuổi nam nhân. Trường xanh thề. Sống 500 năm lão yêu tinh luôn luôn chưa thấy qua như thế. Như thế yêu nghiệt nam nhân đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng cừ, mỏng gọt có chút tái nhợt, hình dáng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn bóng loáng, thân hình cao lớn, tứ chi thon dài, vai rộng eo thon mông cong, người đàn ông này tuấn mỹ lại mảy may không lộ vẻ nữ khí. Trên người sắc bén cường đại khí chàng làm cho hắn anh khí bức người cái này được xem như cực phẩm. Mặt hàng, a, chẳng lẽ trung quy là nàng trưởng ở rừng sâu núi thảm kiến thức quá ít. Lý Cửu Trương gặp cô nương này ngơ ngác nhìn chằm chằm hoàng thượng. Không khỏi đáy lòng một tiếng thở dài. Nhìn một cái, lại một cái bị hoàng thượng thịnh thế mỹ nhan cho mê hoặc vô tri thiếu nữ a. Trẻ tuổi này tiểu cô nương nhìn cỡ nào minh diễm động nhân. Đáng tiếc. Thiếu nữ một mảnh nóng cháy lòng ái mộ cuối cùng là phải trả chi đông lưu a. Trường xanh không hề chớp mắt nhìn nam nhân ở trước mắt cũng không phải là đơn thuần như vậy thiếu. Nữ tư sus, mà là, nàng tâm thần nhất định, dùng thần thức thấy được trên thân nam nhân bồng bột mà ra tử khí. Này tử khí thật sự quá mức chói mắt đã muốn mang theo một tầng kim quang. Này tử khí chi quang từ trên thân nam nhân tản ra, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, trường xanh tiểu tâm can đừng đừng đừng nhảy được hoảng sợ. tại Trường Xanh vẫn là một gốc tiểu tiểu nhân sâm mầm thời điểm. Từng nghe ngọn núi cây hòe lão bà nói qua, tại đây nhân thế gian chỉ có một loại người trên thân mới có loại này tím bầm chi quang. Đó chính là nhân gian đế vương hoặc là tương lai đế vương. Bọn họ là thiên đạo tuyển chọn đến thống trị nhân gian đại biểu. Nhận thiên đạo phù hộ, trên người sở chịu tải số mệnh không phải người bình thường hoặc yêu có thể sánh bằng. Trường Xanh nhớ cây hòe bà trịnh trọng nói qua, nếu là yêu tinh nhóm gặp bọn họ, thì cần vạn phần tiểu tâm cẩn thận, bởi vì yêu cùng người vốn cũng không phải là giống nhau thuộc tính. Cực dễ dàng ảnh hưởng đế vương số mệnh cùng mệnh cách. Đã từng có một chỉ cửu mệnh miêu yêu tiếp cận một vị đế vương muốn mượn hắn số mệnh đến đề thăng tu. Vì, lại một khi vô ý ảnh hưởng đế vương mệnh cách, kia đế vương thành mất nước chi quân, biến thành dân chúng nước mất nhà tan, nhân gian sinh linh đồ thán, mà mèo kia yêu cuối cùng cũng bị thiên đạo hàng xuống trọng phạt. Hồn phi phách tán, trọn đời không được luân hồi. Từ lúc ấy, lũ yêu thì có chung nhận thức. Này những nhân gian đế vương không thể trêu vào liền muốn tránh được khởi. Mà nghe cây hòe bà nói những kia cái đế vương thân mình liền đều là đáng sợ tồn tại. Ở nhân gian vẫn liền có, thiên tử giận dữ, phục thi thể trăm vạn, cách nói. Nghĩ đến đây, Trường Xanh không khỏi một cái hàn thiền. Thân hình không ổn, một mông về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, nàng thấy chung quanh thừa thư điện đám công nhân đều không nói một tiếng nằm sấp nằm ở. Vội vàng học bộ dáng của bọn họ cũng quỳ núp ở địa thượng. Các nàng là ai? Trầm thấp dễ nghe giọng nam giống như tùy ý hỏi. Hồi hoàng thượng lời nói, hai vị cô nương này là thừa thư điện lệ thái phi chất nữ. Lý Cửu trương mắt, nhìn mũi mũi xem tâm. Ông Trường Xanh cảm thấy liền tưởng bị người im lìm đầu gõ một côn. Thanh âm này nàng nhớ, là đêm đó tại Long Hoa tự phía sau núi cái kia đại sát khí. Xong, không thể trêu vào đế vương chính là kia giết người không chớp mắt đại sát khí. Như thế nào cái gì xui xẻo người cùng sự cũng có thể làm cho nàng cho gặp phải. Đêm đó hắn xác nhận không nhận ra hắn đi. Ô, nàng có phải hay không lại cách cái chết không xa. Tâm tư của một đứa trẻ nhất đơn thuần ngay thẳng. Bạch Cẩm Chân tiểu muội muội nguyên bản theo chúng công nhân im lặng quỳ trên mặt đất. Lúc này thấy mình nhất yêu thích tỉ tỉ ôm đầu trên mặt đất co lại thành một đoàn lạnh run. Nàng vừa đau lòng tỉ tỉ lại cảm thấy sợ hãi. Trong hốc mắt ngậm hai ngâm nước mắt như thế nào nghẹn cũng không nhịn nổi. Vì thế xả ra cổ họng oa oa khóc lớn. Hai tỷ muội, đại cái này tựa như chỉ không xác rùa giúp ở đây trong run rẩy thành khang si. Tiểu cái kia khóc đến kinh thiên động địa, nước mắt đầy trời, còn có một câm như hến cung nữ thái giám. Tiêu Tục theo bản năng nâng tay sờ sờ mặt mình. Thực sự có đáng sợ như vậy sao? Lý Cửu Trương, hắn hoàng thượng cuối cùng là hắn hoàng thượng, lực sát thương càng ngày càng cường hãn, tại hơi chút thêm sức lực nhi liền có thể làm được ban đêm chỉ hai đề. Đám người đi ra ngoài thật xa, rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh, Trường Xanh lúc này mới ngồi thẳng lên ngồi bệt xuống, sống sót sau tai nạn thở dài ra một hơi, bên cạnh tiểu gia hỏa cũng chậm chậm ngừng tiếng khóc. Trở lại thừa thư điện, Trường Xanh làm chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng hướng Thái Phi chào từ biệt. Lệ Thái Phi cũng nghe nói việc này, cho rằng chất nữ là sợ hoàng thượng trách tội của nàng va chạm mà sợ hãi. Liền đồng ý khiến hai tỷ muội về nhà, sau đó Trường Xanh thu thập một chút gói đồ nhỏ, mang theo tiểu muội nhi một khắc cũng không dừng trốn xuất cung đi. Sau 16 xe ngựa đi vội. Chờ rốt cuộc nhìn đến Sùng Ninh hầu phủ đại môn, Trường Xanh buộc chặt thần kinh mới buông lỏng xuống. Mấy người từ ngoài đình hồi Ngọc Tang viện cùng nhau đi tới, Trường Xanh cảm giác nhận thấy được phủ trong không khí là lạ. Không riêng gì nàng, ngay cả Đinh Má Má cũng cảm thấy. dọc theo đường đi đụng tới hành lễ bọn hạ nhân biểu tình cũng có chút vi diệu. Đợi trở lại Ngọc Tang Viện, Đinh Má Má liền khiến hỏi thăm tiểu cừ khôi nghênh đông đi La Cà thám thính tin tức. Lấy được kết quả là phủ trong đã nhiều ngày là gà bay chó sủa. Này nguyên nhân lại vẫn cùng Trường Xanh có liên quan. Chuẩn xác mà nói, Trường Xanh cho rằng lại là lão hòa thượng kia chuỗi Phật Châu gây ra hỏa. Từ ngày ấy Lệ Thái Phi thọ yến sau, Sùng Ninh đợi đích nữ Bạch Cẩm già tể từ đại sư Phật Châu. Phúc trạch thâm hậu, vượng gia vượng phu thanh danh liền truyền khắp kinh thành. Tuy rằng Trường Xanh đều nghĩ không ra này, vượng phu, tên tuổi rốt cuộc là như thế nào có được. Bạch gia nữ dung mạo thục lệ lan rộng cho người khác biết. Mà Bạch gia cuộc cải thâm hậu, Sùng Ninh đợi thân ở từ nhất phẩm địa vị cao, lại có này Phật Châu hào quang tăng cường. Tam tiểu thư Bạch Cẩm già nhất thời thành phần đông vọng tộc phu nhân trong lòng con dâu không nhị. Nhân tuyển, trong này liền có Trấn Quốc công thế tử phu nhân Hoàng Thị. Trấn Quốc công Trác lão tướng quân là đại thịnh thượng một thế hệ chiến thần. Cả đời lớn nhỏ chiến công vô số. Tam triều nguyên lão, bị trao tặng siêu nhất phẩm quốc công tước vị. Trấn Quốc công thế tử Trác Ngạn Đường càng là tại Tân Đế đoạt đích khi lập xuống Từ Long Công. Nhậm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, là thiên tử cận thần, mà Trấn Quốc công phủ đích trưởng Tôn Trác Kình không kịp nhược quán chi niên thành vì tân khoa võ. Trạng nguyên, mà Văn Thải xuất chúng, là kinh thành con em thế gia trung ít có văn võ song toàn. Lại càng không luận hắn sinh nghi biểu đường đường. Tác phong nhanh nhẹn, nhưng là không thiếu quý tộc thiếu nữ trong mắt phu quân tốt tư. Lại đến nói trắng ra ra tam phòng phu nhân Hình Thị. Từ nhị cô nương năm ngoái cập kê khởi, liền bắt đầu nghiễm tát lưới đánh cá bắt giữ trong cảm nhận của nàng con rể đối tượng. Mà Hình Thị yêu cầu cực nghiêm, cô gái này con rể nhân tuyển chẳng những muốn thỉnh cầu ra thế nhất lưu. Tướng mạo xuất chúng. Còn muốn hắn văn thao vũ lược có công danh trong người. Là này Trác Kình là được Hình Thị tối nghĩ vớt kia mấy cái đại ngư chi nhất. Vì thế Hình Thị từng tại nhiều xã giao trường hợp cùng Hoàng Thị làm thân. Trong tối ngoài sáng biểu đạt kết thân ý. Làm sao Hoàng Thị căn bản xem không hơn nàng. Chỉ ngại hai nhà giao tình miễn cưỡng ứng phó. Ngày ấy thọ yến sau khi kết thúc. Hoàng Thị hồi phủ sau liền bắt đầu hợp kế thay nhi tử thỉnh cầu lấy trắng tam cô nương một chuyện. Cùng công công, trượng phu vừa thương lượng, qua hai ngày liền lấy nhà mẹ đẻ tàu tàu làm bà mối thượng Bạch gia cầu thân đến. Lúc ấy Hoàng gia tàu tàu ngồi ở tiền thính từ Vinh Thị chiêu đãi xứng đôi. Rồi sau đó viện Hình Thị vừa nghe nói Trấn Quốc công thế tử phu nhân nhờ người đến cửa làm mai. Tưởng Hoàng Thị rốt cuộc đến cửa hướng nhà nàng San Tỷ Nhi cầu hôn đến. Liền kích động đuổi tới tiền thính. Kết quả lại là Hoàng gia Tẩu Tẩu đang cùng Vinh Thị đề ra Bạch Cẩm gia thân. Hình Thị vốn là phó thượng không được mặt bàn tính nết. Làm việc tổng đồ nhất thời cực nhanh. Từ trước đến nay không cùng sau khi tự hỏi quà. Nàng nghĩ trưởng ấu có mở đầu. Tỷ tỷ còn chưa nói thân ngươi làm muội muội liền muốn gả cho người. Còn muốn cướp nàng nhìn chúng đối tượng. Vì thế, Hình Thị trước mặt Hoàng gia Tẩu Tẩu mặt. Đối với Vinh Thị tại chỗ liền bạo phát. Hình Thị tại tiền thính giống như phố phường mụ bà chanh chua chửi đồng. Khóc lóc om sòm lăn lộn. Vinh Thị tức giận đến ngưỡng đổ. Hoàng gia Tẩu Tẩu càng là trợn mắt há hốc mồm. Theo sau xấu hổ cáo từ, này bà mối là bị dọa đi, nhưng sự tình vẫn còn chưa xong lúc trước. Hình Thị hưng sư động chúng cho nhị cô nương nhìn nhau nhân ra. Bạch lão phu nhân biết được chính mình này tam nhi tức phụ có bao nhiêu cân lượng. Sợ nàng kiến thức hạn hẹp, đến cuối cùng ngược lại lầm cháu gái trung thân đại sư. Liền dặn Vinh Thị giúp tìm thỏa đáng nhân ra. Vinh Thị ấn lão phu nhân yêu cầu cho tìm một cái quan tứ phẩm viên chi tử. Phụ thân hàn môn sinh ra, lại có thể dựa vào thực học một đường ngồi trên chính tứ phẩm đại lý Tự Thiếu Khanh vị trí. Tiền đồ vô lượng, nhi tử 17 tuổi liền thi hương trung học giải nguyên. Làm người cung khiêm lễ độ, tối trọng yếu phụ tử hai người hậu trạch đều là sạch sẽ. Chưa từng nạp thiếp, nếu là nhị cô nương có thể gả qua đi, không có hậu trạch những kia phiền lòng sự nhi. Bà ôn hòa, trượng phu không chịu thua kém, lại có một cái cường thế nhà mẹ đẻ chỗ dựa. Đây là ngày muốn qua không tốt cũng khó. Đối với này bạch lão phu nhân thật là vừa lòng. Khả hình thị không hài lòng. Hình thị là 100 không hài lòng. Nàng cảm giác mình nữ nhi tài mạo song toàn, lại là hầu phủ đích nữ sinh ra. Chính là công hậu vương tôn cũng xứng với. Một cái hàn môn sinh ra nghèo kiết hủ lậu tiểu tử muốn cưới nàng gả nữ nhi vậy đơn giản là ở đánh nàng mặt. Vì thế, hình thị khóc lóc nỉ non nói vinh thị đây là không đem tam phòng để vào mắt. Là muốn lầm con gái nàng chung thân. Vinh thị tự nhận là đối với này cái không cùng chi chất nữ đã là tận tâm tận lực. Kết quả là lại là cật lực bất thảo hào. Tức giận đến ném đi quang gánh. Việc này cuối cùng cũng liền không thành chi. Hiện nay hình thị thấy mình ý chung con rể nhân tuyển bị đại phòng đoạn gián. Trong lồng ngực phẫn nộ cùng ghen tị thẳng hướng đầu não. Đêm này chuyện cũ lại đào lên. Lần này nàng đem Sùng Ninh đợi cùng nhau tìm đến. Tại lão phu nhân buông hạc đường một đốn đại náo khóc kể đại phòng dụng tâm hiểm ác. Làm cho chính mình nữ nhi có người trong sạch. Lại đem cháu gái ruột hướng trong hố lửa đầy. Dụng tâm hiểm ác. Không để ý chút nào niệm cốt nhục tình thân. Vinh thị tức giận đến suýt nữa ngất đi. Bạch lão phu nhân vừa mới hảo chuyển thân mình lại cho khí ngã bệnh. Sùng Ninh đợi cũng là chán gân xanh thẳng nhảy. Nhưng hắn không tốt đối đệ muội nổi giận. Liền một người trốn ở thư phòng trong hờn dỗi. Tam gia Bạch Minh Giang biết được việc này sau. Tam phòng trong viện lại là một trận cãi lộn. Đến tận đây toàn bộ Sùng Ninh hầu phủ gà chó không yên. Gặp phải như vậy một cái mẫu thân. Nhị cô nương cũng là đủ xui xẻo. Nghe ta cái kia tại tam phòng hầu việc đồng hương nói. Nhị cô nương đều không muốn gặp người. Cả ngày trốn ở trong phòng khóc đâu. Ninh Đông nói xong đặc sắc câu chuyện. Cuối cùng làm cảm khái tổng kết. Trường xanh lấy tiểu ngân thoa ăn ngọc lê. Mùi ngon nghe. Đối với này ra cẩu huyết trò khôi hài. Nàng tỏ vẻ. Này phàm nhân chính là lắm chuyện. Cong cong quanh quẩn một chút đều không sảng khoái. Nếu là tại các nàng yêu giới. Gặp phải loại sự tình này trước cạn một trận lại nói. Người nào thắng nghe ai. Từ đâu đến nhiều như vậy khóc sướt mướt vô nghĩa. Đinh má má lo lắng nhìn vẻ mặt thiên chân không biết sầu chủ tử. Việc này nếu là nháo đại truyền ra ngoài. Hai tỷ muội vì tranh một cái vị hôn phu ầm ĩ gia đình không yên. Tại hầu phủ, tại chủ tử danh tiếng của mình có trở ngại. Tuy rằng nhà nàng cô nương thuần túy chính là người đang trong cung ngồi. Nồi từ trên trời hang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.